Mỹ Nam Hoa Hồng, chương 26, em là người của tôi. Gocchuyenaudio.com. Mỹ Nam Hoa Hồng, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa. Thể loại, hiện đại, bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công ích mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, kim bài đề cử tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, tình yêu và trưởng thành. Biên tập đầu, chương 26, em là người của tôi. Úc Nam ngủ đến nửa đêm, nhưng tỉnh giấc vì khó chịu. Mông không còn đau như lúc đầu, song sau khi phát sốt toàn thân ướt đẫm dính nhớp còn bị cung thừa ôm vào lòng nên nóng không thở nổi. Ở góc tường phòng ngủ có một chiếc đèn nhỏ đứng dạng ống phát ra ánh sáng lờ mờ, Úc Nam dựa vào ánh sáng ấy lén quan sát mặt mày cung thừa. Cung thừa lớn hơn cậu 18 tuổi, vì được chăm sóc kỹ lưỡng thích hợp nên trừ một ít nếp nhăn nơi khóe mắt ra thì gần như không nhìn thấy dấu hiệu của tuổi tác dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét rắn giỏi của gã tràn ngập hương vị đàn ông. Úc Nam từ từ hồi tưởng lại dáng vẻ cung thừa phủ trên người cậu động tình ngày hôm qua cho Úc Nam biết hóa ra cung thừa cũng có một mặt như thế. Sư tử tao nhã cũng có thời điểm đi săn, em đang nghĩ gì thế? Cung thừa nhắm mắt mở miệng hỏi, tông giọng trầm, lúc nói chuyện cổ họng và lồng ngực cùng cộng hưởng Úc Nam như bị giọng nói trầm thấp ấy nã pháo, mặt đỏ lửng. Em muốn đi tắm, Úc Nam nói xong cậu bò dậy từ trong lòng cung thừa, bấy giờ mới phát hiện mình không mặc gì trên người. Mà cung thừa cũng cởi sạch hai cơ thể cùng trần trụi trong mùa hè oi ả, một người còn đang bị sốt toàn thân không dính nhớp mới là lạ. Cung thừa mở mắt ngồi dậy, chống một chân dài lên, lộ ra cơ bụng xó múi. Tư thế tùy tiện lười biếng, vật yên tĩnh ngủ đông ở bóng tối làm Úc Nam vừa nghĩ đến là sợ hãi trong lòng. Cung thừa dễ dàng kéo tay Úc Nam ngã về lòng mình, da thịt kề sát nhưng hành động ấy không mang đến cảm giác xuồng xã. Gã sờ trán cậu, vẫn còn sốt nhẹ, không được đi tắm. Lúc làm là một chuyện, lúc không làm lại là một chuyện khác, tiếp xúc thân mật như thế khó mà không đỏ mặt tim đập người Úc Nam phát nóng. Nhưng em không thoải mái, không thoải mái chỗ nào, cung thừa hôn lên trán cậu kiên nhẫn hỏi, tay chân của người trong lòng vô lực vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, trên người trừ dấu vết đan xen ra thì chỉ có hình xăm hoa hồng diễm lệ tột cùng trong bóng tối. Úc Nam nói với gã, trên người không thoải mái, phía sau của em cũng không thoải mái, bên trong có thứ gì đó chưa lấy ra. Cảm giác cụ thể là cứ như thể cung thừa vẫn còn ở bên trong vậy. Cung thừa ngớ ra, gã cười nói. Tối hôm qua tôi đã tẩy sạch bên trong cho em rồi, bây giờ không thoải mái là vì còn hơi sưng. Lần sau tôi không bắn vào trong, ha. Úc Nam, vâng, một tiếng, cậu trộm nghĩ thật sự không muốn có lần sau với ngài cung tí nào. Kích động nhất thời đưa ra quyết định không đúng đắn, đáng lẽ không nên chưa chuẩn bị gì hết đã dám chạy đến khiêu khích. Nhưng lúc đó Úc Nam quá đau lòng, một khi người ta đau lòng sẽ muốn làm một số việc phản nghịch. Và lại cậu cũng có khát vọng với kiểu gần gũi da thịt này, giống như nếm trải nó rồi thì có thể chân chính trở thành một người trưởng thành. Sự thật chứng minh cậu lại thành một kẻ tàn phế ít nhất cả ngày hôm nay sau khi làm xong là như thế. Vẫn có vui sướng nhưng ngắn ngủi, đa phần là đau đớn, so ra được một mất mười. Úc Nam nghĩ rồi thở dài. Làm gay khó ghê ta. Cung thừa thấy cậu không thể ngủ tiếp còn thở dài trong vòng tay mình ôm cậu thế này gã này sinh tâm tư khác. Gocchuyenaudio.com. Hai người cận kề da thịt cơ thể thay đổi thế nào tất nhiên Úc Nam cảm nhận được hết. Mông cậu thít lại, lùi phát ra sau, mắt thì nhìn chằm chằm vào vật đã dày vò mình suốt đêm. Cung thừa, em nhìn gì? Úc Nam đáp, em thấy nó giống ốc vòi voi quá ta, em không ngờ của chú sẽ trông như thế này. Ngữ điệu rất đỗi ngạc nhiên, cung thừa nhéo mặt cậu. Tôi cũng không ngờ em sẽ táo bạo như vậy. Úc Nam không hiểu, cung thừa chỉ vào hình xăm của cậu. Đẹp lắm, bé cưng. Úc Nam hiểu ra cậu không thể mặt dày nói là vì cung thừa thích hoa hồng nên mình mới xăm hoa hồng được. Cậu cũng có sự kiêu ngạo cho riêng mình mà thế là chỉ nói đúng sự thật với gã. Là để che vết sẹo của em. Cung thừa, sẹo gì? Úc Nam kéo bàn tay to của gã đặt lên bắp đùi mình, để lòng bàn tay gã vuốt nhẹ lên da thịt. Sờ được không? Làn da non mịn, xúc cảm ở tay rất sướng. Tối hôm qua cung thừa không phát hiện bên dưới hình xăm có gì lạ thường, bây giờ cẩn thận cảm nhận mới biết đúng là khác biệt với phần da thịt xung quanh. Úc Nam ngồi quỳ thẳng người để tay gã từ chân lên đến dưới bụng eo trái, lướt qua hết tất cả bộ phận được hình xăm phủ lên. Cung thừa dần nhíu mày, Úc Nam dừng lại, biểu cảm làm người ta thương xót. Dù là vậy cậu vẫn căn môi mình không nói tiếng nào. Nếu cung thừa không thích thì ngày mai cậu sẽ đi, nào ngờ cung thừa hỏi. Vết tích lớn như thế, sao lại bị thương? Úc Nam trả lời, lúc nhỏ bị bỏng, mặt cung thừa xa sầm khó hiểu, gã lại ôm Úc Nam vào lòng mình, cuối cùng cũng vỡ lẽ bí mật trước đó Úc Nam vẫn không chịu nói. gã không hỏi gì nhiều, với gã thì quá khứ của Úc Nam không quan trọng, gã không có hứng thú muốn biết. Cung Thừa là kiểu người chỉ nhìn hiện tại, gã nói với Úc Nam. Sau này sẽ không đau nữa. Mới tảng sáng ngày hôm sau, Úc Nam nằm bò trên giường gửi mail cho Dư Thâm. Sau khi tiễn người cậu và mấy đứa em về, Úc Nam không vội vàng đến lớp đào tạo cùng Đàm Nhạc Phong, bây giờ giải quyết chuyện của thần tượng mới là quan trọng nhất. Cậu đưa ra mong muốn có một cuộc sát hạch, Dư Thâm nhanh chóng hồi âm cho cậu. Hiệp hội Mỹ thuật Thâm Quyến sắp tổ chức một cuộc triển lãm tranh, thời hạn đăng ký là đến cuối tháng. Triển lãm kiểu này khác với triển lãm của sinh viên, cách thi cũng khác, triển lãm mà mang tính chất xã hội thì mức độ đăng ký sẽ khó hơn. Dư Thâm nói với Úc Nam chỉ cần cậu có thể vượt qua vòng đăng ký và triển lãm tranh, dù đạt giải hay không đạt giải cũng xem như cậu đậu. Úc Nam phấn khích đến nỗi lăn qua lăn lại trên giường. Còn Cung Thừa có công việc của mình, trời vừa sáng gã nhận được cuộc gọi Tiểu Chu đưa văn kiện nào đó đến rồi vội vàng đi ngay. Xử lý công việc xong, Cung Thừa trở về phòng ngủ tìm người thì thấy Úc Nam ngồi trên giường mắt long lanh, vừa ngoan ngoãn vừa nhỏ bé. Ôm em, Úc Nam vươn tay ra với gã. Hai ngày nay Cung Thừa đã quen với sở thích khó hiểu luôn muốn treo trên người gã bất kể thời điểm của vật nhỏ này. Cung Thừa bước đến, Úc Nam vươn tay ôm cổ gã như chú khỉ kẹp hai chân bên hông gã rồi hôn một cái thật kêu. Em gửi mail cho thầy Dư rồi. Úc Nam báo gã biết, em muốn tham gia triển lãm tranh. Càng nói giọng càng nhỏ, Cung Thừa đỡ cậu trong nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, tất nhiên do Cung Thừa tự tay nấu. Lòng bàn tay gã áp vào quả đào đầy đặn căng tròn đàn hồi, Úc Nam thoạt nhìn gầy gò nhưng nơi cần có thịt vẫn không thiếu chút nào. Lúc này cậu mặc pyjama lụa nên càng trơn bóng hơn, có phần không nắm giữ được. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, tham gia triển lãm tranh mà không vui, Cung Thừa thấp giọng hỏi, hử họa sĩ lớn trong tương lai, Úc Nam viết tất tần tật lên mặt. Không phải là không vui, nhưng đăng ký sẽ phải về trường học chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, điền đơn, phiền lắm. Em không muốn xa chú, hóa ra là lưu luyến gã. Cung Thừa cười nhẹ vui vẻ, để Tiểu Chu đi chuẩn bị. Úc Nam lắc đầu, không được, đây là việc của em, không thể để người khác làm thay. Chẳng mấy chốc đã đến bệ bếp, Cung Thừa thả cậu xuống, chống tay lên mép bể. Vậy em muốn thế nào? Muốn tôi đi với em không? Không, chú cũng bận lắm. Úc Nam nói, chậc nếu con người có thể không ăn uống, không mặc quần áo, không ngủ thì tốt quá. Cung Thừa nghe thấy quan điểm ấy thì hơi buồn cười. Vậy sống còn có ý nghĩa gì chứ? Úc Nam ôm eo gã. Nếu vậy thì có thể không phải đến lớp, không phải học hành, chỉ ở bên người mình thích, không cần làm gì cả, chỉ yên tĩnh làm một con cá muối. Cá muối, chỉ người không muốn làm việc, không muốn hoạt động, không có giấc mơ, vật vờ. Đúng là ngôn ngữ, loài nam, mà, Cung Thừa xoa đầu cậu ghẹo. Không cần làm gì, cả hai vừa chính thức quen nhau, Úc Nam còn là lần đầu tiên nên Cung Thừa đã rất tiết chế. Buổi sáng khi tỉnh dậy, lau súng cướp cò, nhưng tiếc là Úc Nam còn đau chỉ đồng ý dùng tay giúp. Ban đầu cậu còn rất chăm chú, nhưng mấy phút sau đã than mệt tặng mình vào tay đối phương. Cung Thừa hầu hạ cậu xong còn phải phụ trách tắm rửa bôi thuốc cho cậu. Úc Nam nóng mặt, vâng, có lẽ nên làm thêm chuyện lúc sáng. Cung Thừa bật cười, đợi em tham gia triển lãm xong tôi dẫn em đi chơi. Cung Thừa hỏi, muốn đi đâu? Paris, Tokyo thậm chí là Cape Town cũng đều tùy Úc Nam chọn lựa. Cape Town, nổi tiếng với nhiều điểm tham quan hấp dẫn, đặc biệt là núi Bàn. Bàn ăn của chúa thu hút du khách mọi nơi tới chiêm ngưỡng. Cape Town còn nằm trong top 100 thành phố đẹp nhất thế giới với vẻ đẹp thiên nhiên vừa hoang dã vừa hiện đại. Không phải Cung Thừa bận rộn suốt năm, công việc của gã cũng được chia thành mùa thấp điểm và cao điểm, mấy năm nay cây và Thiên Thừa dần dần phát triển hoàn thiện, công việc kinh doanh trong gia đình cũng được một nhóm quản lý cấp cao mới phụ trách thỏa đáng, đã gần 40 tuổi, rốt cuộc gã cũng cảm nhận được cái gọi là bắt đầu cuộc sống thật sự. Úc Nam nghĩ ngợi, em không biết, có chú thì đi đâu cũng được mà. Cung Thừa được lấy lòng, ăn sáng xong quần áo Cung Thừa dặn người đặt làm cho Úc Nam được đưa đến, vì thời gian gấp rút nên mới chỉ làm mấy bộ theo mùa hiện tại. Úc Nam còn lớn, trước khi qua một mùa bọn họ sẽ cử người đến đo lường kích thước. Những người đó ra vào kính cẩn lễ phép, không một ai dám quan sát đánh giá Cung Thừa. Nhưng Úc Nam lại rơi vào tầm mắt của mọi người. Một thiếu niên đẹp đẽ như Lan, trông còn nhỏ hơn Cung Nhất Lạc. Cậu ta mặc pyjama của ngài Cung, ở mắt cá chân toàn dấu hôn, xem ra đã nhận hết mọi cưng chiều, chẳng trách gần đây ngài Cung không trở về nhà lớn. Úc Nam tò mò đứng trong phòng cất đồ nhìn bọn họ xếp giày, treo quần áo, cậu lịch sự nhường đường cho họ. Đợi họ về Cung Thừa mới bước vào, xoa nhẹ đầu cậu. Em còn chưa thay quần áo, Úc Nam nói, em không biết mặc bộ nào hết. Cung Thừa chọn một cái áo sơ mi đơn giản, chất mỏng nhẹ đủ để che đi dấu vết trên người cậu. Mặc cái này, Úc Nam hỏi, quần đâu, còn giày nữa, ngữ điệu như chuyện thường tình. Cung Thừa miệng nói, lại còn được voi đòi tiên, nhưng vẫn đi lấy, góc chuyện audio.com. Úc Nam cởi áo ngủ đứng trần trụi trước gương, bờ lưng đẹp đẽ có thể nói là báu vật. Cung Thừa hôn lên vai cậu, nhìn cổ áo, Úc Nam nghe lời nhìn phía trong cổ áo của chiếc sơ mi, nơi đó thêu một chữ. Hừa, nhỏ bằng chỉ màu xanh lam, cậu từng nhìn thấy nó trên áo của Cung Thừa, biểu thị đây là đồ của Cung Thừa. Cậu đỏ mặt giọng nói hào hứng, em mặc nó chứng tỏ em cũng là đồ của chú sao? Cung Thừa nhìn cậu trong gương, sửa lời, không phải đồ, là người. Em là người của tôi, như thế sẽ không ai dám động chạm đến em. Úc Nam đắc chí, vâng, vậy lần sau trên áo của chú cũng phải thêu chữ. Nam, nhé, biểu thị chú cũng là người của em. Yêu cầu to gan như vậy cũng chỉ có Úc Nam mới dám nói. Cung Thừa khẽ mỉm cười, không trả lời. Úc Nam mặc áo sơ mi thân dưới để trần hai chân, cậu gài từng viên cúc áo. Ánh nắng rọi vào từ ngoài cửa sổ, đằng sau lớp áo sơ mi mỏng mơ hồ lộ ra hình xăm, màu đỏ thẫm tôn màu da thoáng ẩn thoáng hiện càng cám dỗ mê hoặc người ta. Cung Thừa chợt đè tay cậu xuống. Bé ngoan, đổi cái khác đi. Hết chương 26, cách chương.